Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần chính là tồn tại cao nhất của hư thần giới. Muốn giết hắn chỉ cần một ngón tay là đủ. Yên tâm đi Xích Nhật tiền bối, ta có biện pháp đối phó hắn. Diệp Thần Phong không sợ nói ra, vừa đánh sinh tử bàn, vừa khống chế tổ long chi nhãn công kích kiếm thần. Chết! Kiếm thần thấy Diệp Thần Phong cảnh giới nhất tinh đạo tổ dám đến gần, lập tức hướng về phía hắn điểm ra một ngón tay, một đạo kiếm quang sắc nhọn vô cùng trực tiếp xé toạc không gian, như trật tự tỏa liên xuyên thủng về phía Diệp Thần Phong. Muốn đánh chết hắn, mắt thấy Diệp Thần Phong bị một đạo kiếm sắc bén chỉ xuyên thủng thân thể. Hắn lấy hộ thân phù long thần tặng cho, nhanh chóng bóp nát, triệu hồi long thần phân thân, ngâm ngâm ngâm, từng tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên, truyền khắp phía trên kiếm chủng hỗn loạn, vạn thú phủ phục. Sau một khắc, long thần mặc cửu long trường bào, uy trấn thiên hạ xuất hiện, hướng về phía kiếm thần điểm ra một ngón tay, sau đó oanh một quyền đánh tan ngón tay. Cứu Diệp Thần Phong, tiền bối, giúp ta trấn áp kiếm thần. Chứng kiến chiến lực của long thần phân thân, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, giao cho ta. Long thần phân thân gật đầu nhẹ, sải bước ra, lập tức vượt qua hơn nghìn mét, xuất hiện trước mặt kiếm thần đang lộ vẻ ngưng trọng, oanh một quyền về phía hắn. Dù chỉ là thân ngoại hóa thân do long thần luyện chế, nhưng đã có một nửa thực lực của long thần, mà long thần chính là đại năng hư thần, có thân ngoại hóa thân mang một nửa chiến lực của hắn, thực lực vẫn vượt qua kiếm thần. Chịu một quyền công kích của long thần thân ngoại hóa thân, thân thể kiếm thần run lên, tay phải đang toàn lực chống đỡ của hắn tức thì bị một quyền này đánh nứt ra một vết. Một quyền đẩy lui kiếm thần, long thần thân ngoại hóa thân tiếp tục công kích, không ngừng oanh ra từng đạo quyền mang phá toái hư không, tấn công kiếm thần. Dầm dầm dầm, hai đại đỉnh phong đại năng giao thủ, tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, đánh cho thiên địa vỡ tan, đánh cho nhật nguyệt vô quang, đánh cho cả không gian đều sụp đổ. Động thiên mâu bắn thủng hắn, khi kiếm thần bị long thần thân ngoại hóa thân ngăn chặn công kích, Xích Nhật lão tổ nắm bắt cơ hội bắn ra động thiên mâu thứ ba, như một đạo sao băng sáng chói bắn về phía kiếm thần. Lúc kiếm thần tay cầm thần kiếm thôn thiên định chém vỡ động thiên mâu, long thần thân ngoại hóa thân đánh ra một quyền vô địch, một quyền làm thôn thiên kiếm rung rẩy kịch liệt, không thể ngay lập tức ngăn cản động thiên mâu. Phốc, thân thể kiếm thần bị động thiên mâu bắn trúng, lực lượng đáng sợ thế như trẻ tre đánh vào thân thể hắn, trực tiếp xuyên thủng ngực hắn một lỗ lớn, thân thể càng rách nát hơn phân nửa, thôn thiên kiếm tức thì bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, kiếm thần phi thân chui vào nham thạch nóng chảy, điên cuồng dung hợp tổ mạch chi lực, chữa trị thân thể tàn tạ của mình. Thượng cổ tổ kỳ, cấm chế, cảm giác được dưới đất tổ mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Diệp Thần Phong lập tức khống chế tứ đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế tổ mạch. Nhưng kiếm thần sớm đã cùng tổ mạch hòa làm một thể, coi như là thập đại thượng cổ tổ kỳ không ngừng cấm chế, vẫn như cũ không ngăn cản được kiếm thần cùng tổ mạch chi lực dung hợp. Long thần tiền bối, Xích Nhật tiền bối, kiếm thần giao cho các ngươi, chúng ta tới trấn áp thôn thiên kiếm, có thể áp chế thương thế nghiêm trọng của kiếm thần. Trấn áp thôn thiên kiếm rất quan trọng, không có thôn thiên kiếm, kiếm thần chẳng khác nào đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, căn bản không thể ngăn cản long thần cùng công kích của Xích Nhật lão tổ. Được, hết thầy cẩn thận. Xích Nhật lão tổ không nghĩ tới Diệp Thần Phong so với trong tưởng tượng của chính mình cường đại hơn, lại có long thần thân ngoại hóa thân, nhẹ gật đầu, dặn dò một tiếng, cùng long thần phá tiến vào trong nham thạch nóng bỏng, tiếp tục công kích kiếm thần, toàn diện áp chế hắn. Chư vị, theo ta cùng nhau trấn áp thôn thiên kiếm. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn chăm chú liếc mắt thần kiếm thôn thiên cùng thần đạo hư, đám người điên phong tà tổ bay chung về phía thôn thiên kiếm, tập hợp chúng nhân chi lực đối với nó tiến hành trấn áp. Hỗn độn thần mộc, tại đám người thần đạo hư khống chế cực phẩm tổ khí trấn áp lên thôn thiên kiếm, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mộc bị thôn thiên kiếm bổ thương, trấn áp lên thôn thiên kiếm, đưa nó trả áp tại chỗ sâu nhất của kiếm chủng. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cắn nát 10 ngón tay, bắt lấy thân kiếm sắc bén của thần kiếm thôn thiên, liên tục không ngừng dung nhập hồng mông chi huyết vào trong thân kiếm, muốn mượn hồng mông chi huyết cưỡng ép nhận chủ thần kiếm thôn thiên. Chương 1915, tử thần versus thần kiếm chi linh. Mới đầu khi liên tục dung hợp hồng mông chi huyết, thần kiếm thôn thiên nóng nảy động không ngừng, không ngừng chống cự, nhưng theo phần lớn hồng mông chi huyết dung nhập vào trong thần kiếm thôn thiên, biên độ sao động của thần kiếm thôn thiên không ngừng yếu bớt, sâu sắc giảm bớt áp lực của đám người thần đạo hư. Ngay khi Diệp Thần Phong cho rằng có thể mượn hồng mông chi huyết nhận chủ thần kiếm thôn thiên, thần kiếm thôn thiên đang an tĩnh lại đột nhiên phóng xuất ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Sau một khắc, thần kiếm thôn thiên không ngừng lớn lên, thần văn trên bề mặt thân kiếm như nước chảy dung nhập vào không khí, hóa thành một hắc y nam tử thần uy vô địch, khí linh, thần kiếm thôn thiên khí linh. Nhìn hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện, đám người Diệp Thần Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, khí linh, nhanh chóng giết bọn chúng đi. Kiếm thần bị long thần thân ngoại hóa thân cùng xích nhật lão tổ ngăn chặn thế công, phát ra âm thanh rít gào kinh khủng, lớn tiếng ra lệnh, giao cho ta. Thần kiếm chi linh bá đạo đáp lại, khẽ vung cánh tay, phần lớn kiếm văn đổ xuống, tiêu diệt cả không gian, tàn phá hết thảy, trực tiếp chém bay đám người thần đạo hư đang toàn lực phòng ngự. Quá mạnh mẽ, thần kiếm thôn thiên chính là hư thần khí, khí linh của nó vô cùng đáng sợ, mang đến cho đám người Diệp Thần Phong nguy hiểm chí mạng. Thần Phong, thần kiếm chi linh giao cho chúng ta, ngươi mau rời đi. Thần Hằng Cổ nhanh chóng chắn trước mặt Diệp Thần Phong, sắc mặt tái nhợt, bị thương nặng, lớn tiếng thúc giục, không, ta có biện pháp đối phó hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu, gọi ra một chiếc quan tài cổ lớn từ trong càn khôn cảnh, đặt trước người, tử thần, nhìn quan tài cổ Diệp Thần Phong triệu hồi ra, thần đạo hư liếc mắt nhận ra, bên trong quan tài cổ này trấn áp chính là tử thần. Thần Phong, ngươi muốn dùng tử thần đối kháng thần kiếm chi linh? Ừ, tử thần cơ bản bị ta khống chế, cũng có thể giúp chúng ta đối kháng thần kiếm chi linh. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bộc phát gần 2 tỷ cân lực, dùng sức ném quan tài cổ, đập về phía thần kiếm chi linh, khi thần kiếm chi linh tung một trường, đan dệt ra một đạo kiếm quang địch nổi chém vào quan tài cổ. Quan tài cổ vỡ nát, lộ ra tử thần toàn thân bao phủ trong hắc quang, quấn quanh đầy tử khí, không có tròng trắng mắt, bán bộ hư thần, điều này sao có thể, tử thần làm sao có thể đạt tới bán bộ hư thần cảnh giới. Cảm giác được khí tức của tử thần, thần đạo hư trừng lớn hai mắt, lộ vẻ không thể tin. Phải biết, năm đó thực lực của thần đạo hư còn trên tử thần. Vậy mà tử thần sau khi bị Diệp Thần Phong trấn áp phong ấn, lại đột phá trước hắn một bước đến bán bộ hư thần cảnh. Cảnh tượng quỷ dị này khiến thần đạo hư không thể tin. Tử thần, cho ta trấn áp thần kiếm chi linh. Diệp Thần Phong ra lệnh, mệnh lệnh tử thần cảnh giới bán bộ hư thần đánh về phía trước. Mà nguyên nhân chính tử thần đột phá đến hư thần giới so với trước kia, chủ yếu là do dung hợp ma linh. Ma linh với tư cách linh hồn được vũ trụ dựng dục từ thuở sơ khai, hiểu rõ quy tắc vực. Dung hợp ma linh, tử thần tương đương với dung hợp trí nhớ của ma linh. Mượn sự lý giải của ma linh đối với vực, hắn phá vỡ gông xiềng cảnh giới, bước vào bán bộ hư thần cảnh. Ngao, tử thần phát ra một tiếng giống không giống loài người, triệu hồi tử thần liêm đao từ trong tay thần hằng cổ. Đan sen tử vong chi lực khiến người ta kinh sợ, cùng thần kiếm chi linh kịch chiến, hai đại cường giả đỉnh phong giao thủ, tạo thành sức phá hoại làm bừng sáng cả không gian, đến mức không gian hoàn toàn nghiền nát. Lúc giao thủ, thần kiếm chi linh vốn định triệu hồi thần kiếm thôn thiên công kích, nhưng phần lớn hồng mông chi huyết dung hợp trong thần kiếm thôn thiên, khiến cho thôn thiên kiếm xuất hiện một tia không khống chế được, khiến kiếm thần cùng thần kiếm chi linh nhận chủ cũng rất khó khống chế nó. Chư vị, tiếp tục trấn áp thần kiếm thôn thiên. Nhìn thần kiếm thôn thiên đang không ngừng nóng nảy, đám người Diệp Thần Phong lập tức đến bên cạnh thần kiếm thôn thiên cao vài chục trượng, tiếp tục khống chế cường đại tổ khí, hỗn độn thần mộc trấn áp nó, hồng mông chi huyết tiếp tục dung hợp, cưỡng ép trấn áp thần kiếm thôn thiên. Diệp Thần Phong tiếp tục dung nhập hồng mông chi huyết vào trong thần kiếm thôn thiên, cưỡng ép tiến hành nhận chủ. Đáng giận, đây là huyết mạch gì? Kiếm thần đang kịch liệt chém giết cùng long thần thân ngoại hóa thân, xích nhật lão tổ phát hiện liên hệ giữa mình và thần kiếm thôn thiên càng ngày càng yếu ớt, lập tức kinh hãi. Khi hắn phân tâm, long thần thân ngoại hóa thân tung một quyền đánh vào lồng ngực hắn, làm sụp ngực hắn, vỡ vụn xương ngực, đánh hắn bay ra ngoài. Thực nhật hoàng luân phá, khi kiếm thần đụng mạnh vào vách đá nham thạch nóng chảy, xích nhật lão tổ khống chế thực nhật hoàng luân bay đến, cưỡng ép xuyên thủng kiếm chi lĩnh vực, bổ trúng hai chân hắn, cứng rắn đánh lui hắn, muốn chém chết. Kiếm chi bổn nguyên hòa vào ta, thân thể bị trọng thương, kiếm thần bắt đầu liều mạng, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt sinh mệnh cường đại, cưỡng ép điều động kiếm chi bổn nguyên phong ấn dưới kiếm chủng dung nhập vào thân thể. Mặc dù với tình huống thân thể hiện tại của kiếm thần, việc dung hợp kiếm chi bổn nguyên có rủi ro rất lớn, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn, cũng không có đường lui, chỉ có thể mạo hiểm một lần, toàn lực đánh cược. Không được, cảm giác được phần lớn kiếm chi bổn nguyên dung nhập vào thân thể kiếm thần, thân thể hắn lập tức xảy ra lột xác, một cỗ kiếm thế phi phàm bùng phát trong thân thể hắn, cắt không gian nham thạch nóng chảy thành tổ ong, phốc phốc phốc. Ngay lúc kiếm thần dung hợp kiếm chi bổn nguyên chạm tới hư thần cảnh, thân thể bị thương nặng của hắn không chịu nổi lực lượng của kiếm chi bổn nguyên, sắp nghiền nát. Đường cùng, kiếm thần không thể không ngừng dung hợp kiếm chi bổn nguyên để tránh bị kiếm chi bổn nguyên làm nổ tung thân thể mà chết. Tuy rằng kiếm thần dung hợp kiếm chi bổn nguyên không bước vào hư thần cảnh, nhưng thương thế của hắn lại được kiếm chi bổn nguyên áp chế, và lực công kích của hắn trở nên đáng sợ hơn, đan dệt ra vạn bóng kiếm, hắn dần dần hòa nhau thế bị động bị đánh, kịch liệt chém giết cùng long thần thân ngoại hóa thân, xích nhật lão tổ, thần phong, ngươi có vẻ không ổn. Đám người thần đạo hư đang toàn lực trấn áp thần kiếm thôn thiên, phát hiện Diệp Thần Phong mất quá nhiều máu, vô cùng suy yếu, quan tâm hỏi, yên tâm đi chư vị tiền bối, ta còn có thể kiên trì. Diệp Thần Phong không ngờ độ khó nhận chủ thần kiếm thôn thiên lại lớn như vậy. hắn đã mất hơn 2/3 hồng mông chi huyết, vẫn không thể nhận chủ thần kiếm thôn thiên. Bất quá dù không nhận chủ được, sự bài xích của thần kiếm thôn thiên đối với hắn càng ngày càng nhỏ. Hắn tin rằng nếu cho mình thêm chút thời gian, mình sẽ có thể cưỡng ép nhận chủ thần kiếm thôn thiên. Ngay lúc Diệp Thần Phong cắn chặt răng, nhịn xuống cảm giác hôn mê mãnh liệt, toàn lực nhận chủ thần kiếm thôn thiên, thần kiếm chi linh đang đại chiến cân sức với tử thần. Đột nhiên bỏ tử thần, chui vào trong thần kiếm thôn thiên, muốn lần nữa nắm giữ thôn thiên kiếm. Sau một khắc, thần kiếm chi linh phóng thích lực lượng cường đại, cưỡng ép luyện hóa hồng mông chi huyết Diệp Thần Phong đã dung nhập vào thôn thiên kiếm, không cho Diệp Thần Phong cơ hội nhận chủ thần kiếm thôn thiên. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi khí linh, cũng muốn ngăn ta nhận chủ? Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, chư vị, toàn lực phong ấn thần kiếm thôn thiên, ta tới diệt thần kiếm chi linh này. Được, đám người thần đạo hư nhẹ gật đầu, không tiếc giá cao tiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, tạo thành cấm chế dày đặc trên bề mặt thần kiếm thôn thiên. Mà Diệp Thần Phong cũng khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng kéo dài ngũ sắc rễ cây, quấn quanh thân kiếm khổng lồ của thần kiếm thôn thiên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hồi phệ thần não, chui vào trong thần kiếm thôn thiên, đánh về phía thần kiếm chi linh. Không, đây là cái gì? Nhìn phệ thần não đột nhiên xuất hiện, thần kiếm chi linh đang toàn lực luyện hóa hồng mông chi huyết cảm nhận được cảm giác nguy cơ sâu sắc, phát ra âm thanh hoảng sợ. Chương 1916, trấn áp kiếm thần. Thần kiếm chi linh, ta không muốn hủy diệt ngươi, hy vọng ngươi đừng ép ta. Giọng của Diệp Thần Phong truyền vào trong thần kiếm thôn thiên, lạnh lùng cảnh cáo. Mặc dù thần kiếm chi linh rất muốn phản bác, nhưng uy hiếp của phệ thần não quá lớn, hắn có cảm giác phệ thần não thực sự có khả năng thôn phệ và tiêu diệt nó. Thần kiếm chi linh, ta có hồng mông chi huyết mạnh nhất vũ trụ, có hỗn độn thần mộc đứng đầu vũ trụ, cùng ta tốt hơn kiếm thần nhiều. Diệp Thần Phong từng bước dẫn dụ nói, hơn nữa kiếm thần sắp bị ta trấn áp, thần phục ta, không thể nào, kiếm thần tuyệt đối không thể thần phục ngươi. Thần kiếm chi linh rõ ràng kiếm thần cao ngạo thế nào, tuyệt đối không thể thần phục Diệp Thần Phong có thực lực yếu hơn hắn nhiều. Vậy chúng ta đánh cược thế nào? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu kiếm thần thần phục ta, ngươi cũng thần phục ta, nếu kiếm thần không chịu khuất phục, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn. Bất quá trong thời gian đánh cược, ngươi không được ra tay công kích chúng ta, nếu không đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Được, phệ thần não uy hiếp quá lớn, mà tử thần cũng đáng sợ không kém. Thần kiếm chi linh trầm tư một chút, bất đắc dĩ đáp ứng, tử thần, nhanh chóng đi đối phó kiếm thần. Thần kiếm chi linh thỏa hiệp, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho tử thần cảnh giới bán bộ hư thần phá vào nham thạch đang kịch liệt cuộn trào, trợ giúp Long Thần cùng Xích Nhật lão tổ đối kháng kiếm thần đã dung hợp kiếm chi bổn nguyên. Vốn, kiếm thần mượn kiếm chi bổn nguyên, dần dần chế trụ thế công của Xích Nhật lão tổ hai người. Nhưng tử thần gia nhập, lập tức thay đổi cục diện, sao có thể, kiếm vực của ta làm sao lại có nhiều bán bộ hư thần như vậy? Bán bộ hư thần trong hư thần giới cũng hiếm thấy, càng ít khi lộ diện, bị ba người Xích Nhật lão tổ công kích hung mãnh, kiếm thần dần dần manh động ý định rút lui, thần kiếm thôn thiên, mau giúp ta ngăn địch. Không ngăn được công kích như thủy triều của ba người Xích Nhật lão tổ, kiếm thần lập tức câu thông thần kiếm thôn thiên, muốn mượn thần kiếm thôn thiên đối kháng đám người Xích Nhật lão tổ. Bất quá, thần kiếm chi linh đang sợ hãi phệ thần não không bị ảnh hưởng. Điều này khiến kiếm thần cả trái tim rơi xuống vực sâu, manh động ý định chạy trốn, răng rác, ngay khi kiếm thần muốn phá vòng vây bỏ chạy, địa tầng nham thạch nóng chảy đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng lớn. Nguyên thủy đạo thai đã thôn phệ phần lớn tổ mạch chi lực, đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới đột nhiên xuất hiện, như một ngôi sao băng nóng bỏng, đâm về phía kiếm thần. Mặc dù chiến lực của nguyên thủy đạo thai còn kém xa kiếm thần, nhưng sự va chạm hung mãnh của nó vẫn khiến kiếm thần không kịp né tránh, thân thể xuất hiện một tia không khống chế được, ngâm ngâm ngâm, nắm bắt cơ hội, Long Thần thân ngoại hóa thân hóa thành ngũ trảo kim long kim quang chói mắt. Thân thể cao lớn uốn lượn, phát động một đòn chí mạng về phía kiếm thần, phốc, khiến kiếm thần chính diện hứng chịu công kích của ngũ trảo kim long. Cả người bị đánh bay, tan nát, mơ hồ không áp chế được kiếm chi bổn nguyên dung hợp trong cơ thể. Thực Nhật Hoàng Luân, Tử Vong Liêm Đao, lúc kiếm thần bị trọng thương, Xích Nhật lão tổ, tử thần tung ra sức mạnh mạnh nhất của cực phẩm tổ khí của mình, đánh về phía hắn, cứng rắn chém đứt hai cánh tay của hắn. Mối thù này, bản thần nhớ kỹ, chờ bản thần khôi phục thương thế, nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Thân thể bị trọng thương, kiếm thần không dám ở lại thêm nữa, để lại một câu ngoan thoại rồi định phá vòng vây rời đi. Nhưng khi hắn phá vỡ nham thạch nóng chảy cuộn trào, hắn phát hiện toàn bộ bầu trời bị thần mộc ngũ sắc bao phủ theo ngũ sắc rễ cây, phong kín không gian chạy trốn của mình. Thần kiếm chi linh, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau công kích. Bầu trời bị hỗn độn thần mộc bao phủ, kiếm thần trong lòng sinh ra một chút bất an, lớn tiếng gào thét về phía thần kiếm chi linh. Đáng tiếc, thần kiếm chi linh bị phệ thần não uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ, khiến kiếm thần tức giận đến ngứa răng, gần như phát điên. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc kiếm thần trần chờ, bốn người Xích Nhật lão tổ đuổi giết đến, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía hắn. làm tăng thêm vết thương trên cơ thể, lại một lần nữa đánh tan thân thể hắn, buộc hắn thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép chữa trị, kiếm chi lĩnh vực, thương thế không ngừng tăng thêm, kiếm thần liều mạng, hắn điên cuồng thúc giục kiếm chi bổn nguyên, hình thành kiếm chi lĩnh vực, ngăn cản tử thần và đám người công kích, xích nhật lĩnh vực, phá cho ta, xích nhật lão tổ hít sâu một hơi, không tiếc giá cao khởi động xích nhật lĩnh vực đụng vào, muốn đánh vỡ kiếm chi lĩnh vực, bất quá, kiếm thần chống đỡ kiếm chi lĩnh vực, dung hợp kiếm chi bổn nguyên, uy lực tăng lên một khoảng lớn. Xích nhật lĩnh vực dù hung hăng dồn sức đụng kích, cũng không thể đánh nát kiếm chi lĩnh vực. Tiếp đó, Long thần, Nguyên thủy đạo thai, tử thần liên tiếp xuất thủ, công kích vào kiếm chi lĩnh vực, nhưng vẫn không thể phá nát được nó. Ta tới phá vỡ kiếm chi lĩnh vực của hắn, còn lại giao cho các ngươi. Kịch chiến liên tiếp, Long thần thân ngoại hóa thân lực lượng còn thừa không nhiều. Hắn dặn dò một tiếng, đột nhiên xông về kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép xé rách lĩnh vực, tiến vào bên trong. Ngay khi Long thần thân ngoại hóa thân bị kiếm chi lĩnh vực ngưng tụ vạn đạo thần kiếm xuyên thủng, hắn tự bảo thân ngoại hóa thân, tạo thành bạo tạc chi lực hủy thiên diệt địa, trực tiếp phá nát kiếm chi lĩnh vực, phát động một kích chí mạng về phía kiếm thần. Cơ hội tốt, kiếm chi lĩnh vực bị phá, xích nhật lão tổ và hai người kia tiếp tục phát động công kích, không ngừng gia tăng thương thế cho kiếm thần. Thần kiếm chi linh, đại thế của kiếm thần đã qua, ngươi hãy ngoan ngoãn nhận chủ ta đi. Cảm giác được thương thế của kiếm thần càng lúc càng nặng, không thể ngăn cản công kích của đám người xích nhật lão tổ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ, ngươi không nên cao hứng quá sớm, đánh bại kiếm thần và khiến hắn thần phục là hai chuyện khác nhau. Thần kiếm chi linh lạnh lùng đáp lại, thế nào, ngươi vẫn chưa tin ta có thể thu phục hắn? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, được thôi, vậy để ta cho ngươi thấy thủ đoạn của ta. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Khi kiếm thần không còn sức chống đỡ, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc chấn áp xuống, đè lên thân thể kiếm thần đang bị thương nghiêm trọng, vô lực hồi thiên, hỗn độn thần mộc phong ấn thân thể kiếm thần. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế ngũ sắc rễ cây xuyên vào thân thể tan tành của kiếm thần, cưỡng ép tiến hành phong ấn, phòng ngừa hắn tự bạo. Đại lượng ngũ sắc rễ cây xuyên vào thân thể kiếm thần liều mạng phản kháng, nhưng thương thế của hắn thực sự quá nặng, căn bản không cách nào ngăn cản ngũ sắc rễ cây, càng không thể xé rách luyện hóa chúng. Thời gian dần trôi, thân thể kiếm thần bị ngũ sắc rễ cây chát đầy, hắn cũng đã mất đi năng lực phản kháng. Phệ hồn tử não khống chế hỗn độn thần mộc thành công chấn áp kiếm thần. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra phệ thần não, viên tử não vô cùng cường đại mà trước đó hắn vừa tách ra, để nó xuyên qua thất khiếu của kiếm thần, chui vào trong hồn hải của hắn, trực tiếp công kích đại não ý thức của hắn. Không, đây là cái gì? Đại não ý thức bị phệ thần não ăn mòn. Kiếm thần phát ra tiếng gầm gừ hoảng sợ, liều mạng phản kháng, nhưng viên tử não mà phệ thần não tách ra vô cùng cường đại, thương thế lại quá nặng, hắn vô lực ngăn cản. Thời gian dần qua, đại não ý thức của hắn bị phệ hồn tử não ăn mòn, ý thức tự chủ của hắn cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thần kiếm chi linh, hiện tại ngươi thấy ta có thể thu phục kiếm thần không? Cảm nhận được đại não ý thức của kiếm thần bị phệ hồn tử não ăn mòn hơn phân nửa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi, thần kiếm chi linh lộ ra vẻ sợ hãi thủ đoạn của Diệp Thần Phong, càng sợ hãi phệ thần não. Ngươi thắng, khi kiếm thần thần phục, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa, thần phục ngươi. Nói xong, thần kiếm chi linh không còn khống chế thần kiếm thôn thiên mâu thuẫn với sự ăn mòn của hồng mông chi huyết, từ bỏ chống cự. Chương 1917, cẩn thận thái nhất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, hơn một canh giờ đã qua. Theo sự ăn mòn của phệ hồn tử não, tiếng gầm gừ hoảng sợ của kiếm thần càng ngày càng yếu. Cuối cùng đại não ý thức của hắn bị viên phệ hồn tử não cường đại này hoàn toàn ăn mòn. Hắn cũng đã mất đi tự do, không thể không thần phục với Diệp Thần Phong. Kiếm thần, có phải ngươi rất không cam tâm không? Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mộc đang cắm rễ trong thân thể kiếm thần. Nhìn kiếm thần thương thế nặng nề, thần sắc ảm đạm, thản nhiên nói, đúng vậy, tuy rằng kết cục không thể thay đổi, nhưng kiếm thần vẫn rất không cam tâm, không cam lòng thần phục với Diệp Thần Phong yếu hơn mình vô số lần. Nếu như ta có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn đột phá hư thần cảnh thì sao? Diệp Thần Phong truyền âm, đưa ra một điều hấp dẫn cực lớn. Thật sao? Trong ánh mắt tàn tro của kiếm thần bắn ra những tia sáng, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong. Ừ, ta có biện pháp giúp ngươi trong thời gian ngắn đột phá hư thần cảnh. Hơn nữa dù ta đã khống chế ngươi, nhưng chỉ khống chế trong vạn năm sau, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, bất quá trong vạn năm này, ta cần ngươi trung thành, tuyệt đối trung thành và phục tùng ta. Được, nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta trong thời gian ngắn đột phá đến hư thần giới, ta sẽ trung thành với ngươi vạn năm. Vạn năm đối với đại năng hư thần mà nói không phải là thời gian quá dài, mà dùng vạn năm đổi lấy hư thần cảnh cũng không thiệt thòi. Huống chi kiếm thần không có quyền lựa chọn, thần kiếm chi linh, kiếm thần đã thần phục ta, ngươi có nguyện ý thần phục không? Thu phục được kiếm thần, Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn về phía thần kiếm thôn thiên, chất vấn bằng giọng nói hùng hậu, ta nguyện ý, thần kiếm chi linh thỏa hiệp, chủ động dung hợp Hồng Mông chi huyết, cùng Diệp Thần Phong thiết lập liên hệ, nhận hắn làm chủ. Thần Phong, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi lấy kiếm chi bổn nguyên. Xích Nhật lão tổ nhìn Diệp Thần Phong một cái, người đã mang đến cho ông sự kinh hỉ lớn, phá vỡ nham tường đang hư hao nghiêm trọng mà vào, lấy ra bảo vật mà Diệp Vô Cực tặng cho ông, cưỡng ép phong ấn phần lớn kiếm chi bổn nguyên. Tiểu chủ, viên thần thạch này cho ngươi, trong thần thạch có một phần nhỏ kiếm chi bổn nguyên mà ta đã phong ấn, ngươi dung hợp nó vào cũng có thể đột phá cảnh giới. Phong ấn một bộ phận kiếm chi bổn nguyên, Xích Nhật lão tổ tặng cho Diệp Thần Phong một viên ngũ sắc thần thạch, bên trong phong ấn một phần nhỏ kiếm chi bổn nguyên. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong không khách khí, nhận lấy viên ngũ sắc thần thạch vô cùng chân quý này. Đúng rồi tiểu chủ, nếu ta không nhìn nhầm thì viên đầu óc mà ngươi vừa triệu hồi ra hẳn là vệ thần não do Thái Nhất Thần luyện chế phải không? Xích Nhật lão tổ do dự một chút rồi truyền âm, không sai, viên đầu óc đó chính là vệ thần não. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không hề giấu giếm. Tiểu chủ, có vài lời ta phải nhắc nhở ngươi. Xích Nhật lão tổ nghiêm túc truyền âm nhắc nhở. Cẩn thận Thái Nhất, cẩn thận Thái Nhất. Diệp Thần Phong sửng sốt hỏi, tiền bối, ý của ngươi là Thái Nhất sẽ gây bất lợi cho ta? Tiểu chủ, ngươi phải nhớ kỹ, vệ thần não này chính là bảo vật mà Thái Nhất đã hao phí vô số tâm huyết để luyện chế, giá trị của nó không hề thua kém hư thần khí, mà một bảo vật như vậy hắn lại chắp tay tặng người, điều này rất không hợp tình lý. Hơn nữa năm đó ta từng có duyên gặp mặt Thái Nhất vài lần, người này dã tâm rất lớn, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Xích Nhật lão tổ tiếp tục truyền âm, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta nghĩ vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, trong lòng ta đã có tính toán rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trong đầu hiện lên vài ý niệm. Tốt rồi tiểu chủ, có được kiếm chi bổn nguyên rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, ta phải nhanh chóng chạy về tiểu lục đạo, giao kiếm chi bổn nguyên cho Vô Cực Thần, để ông ấy hồi sinh mẫu thân của ngươi, chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Xích Nhật lão tổ hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi kiếm chủng. Kiếm thần, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Khi Xích Nhật lão tổ rời đi, Diệp Thần Phong suy nghĩ một chút, rồi đưa mắt nhìn kiếm thần đang bị thương nghiêm trọng, thấp giọng hỏi, Diệp thiếu, ngươi có phải muốn hỏi năm đó kiếm vực ta vì sao lại phản bội nhân tộc, đầu nhập vào thiên tộc? Kiếm thần dường như hiểu được ý nghĩ của Diệp Thần Phong, hỏi, không sai, ta muốn biết nguyên nhân. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ai, kỳ thực năm đó ta không có lựa chọn. Kiếm thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chìm vào hồi ức sâu xa. Năm đó, kiếm vực ta bị thần thiên tộc xâm lấn, ta đã định hướng Vũ Hóa Cung cầu cứu, nhưng không ngờ, Vũ Hóa Cung lại bỏ mặc chúng ta, căn bản không phái cao thủ đến tương trợ. Bất lực phía dưới, ta chỉ có thể phản bội nhân tộc. Thực lực của Vũ Hóa Cung này như thế nào? Không hiểu sao, Diệp Thần Phong có một cảm giác, Nguyệt Nghê Thường có lẽ ở trong Vũ Hóa Cung. Vũ Hóa Cung là một trong hai đại thánh địa của nhân tộc. Trong cung chắc có hai đại hư thần, tuy rằng thực lực tổng thể của Vũ Hóa Cung kém xa thần thiên tộc, nhưng nếu lúc đó hai đại hư thần của Vũ Hóa Cung chịu xuất hiện tương trợ, thần thiên tộc cũng sẽ phải kiêng kỵ. Kiếm thần thở dài một tiếng nói, ta còn một vấn đề nữa, kiếm vực đầu nhập vào thiên tộc liền tự mình phong bế, vì sao? Ta nghe nói kiếm vực muốn mở ra vực môn. Diệp Thần Phong hỏi tiếp, ta từng có một ước định với trưởng thái thần thiên của thần thiên tộc, một khi ta bước vào hư thần cảnh, kiếm vực của ta sẽ hoàn toàn thần phục hắn, vì hắn mở rộng lãnh thổ. Mà trước đó không lâu, ta nhận được tin nhắn bí mật của thái thần thiên, bọn hắn yêu cầu kiếm vực ta xuất thế, tập kích cổ tộc, khơi mào đại loạn ở hư thần giới. Kiếm thần không hề giấu giếm, khơi mào đại loạn ở hư thần giới? Diệp Thần Phong nhíu mày nói, lại đang làm gì vậy? Theo ta được biết, Hồng Hoang chi mộ sắp xuất hiện, thiên tộc khơi mào đại loạn ở hư thần giới, chắc là muốn thừa cơ hỗn loạn để tiến vào Hồng Hoang chi mộ. Kiếm thần tiết lộ một tin tức quan trọng, Hồng Hoang chi mộ sắp xuất hiện. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc nói, không biết Hồng Hoang chi mộ hiện tại ở đâu? Nghe nói Hồng Hoang chi mộ có khả năng xuất hiện ở yêu giới hoặc long giới, nhưng cụ thể ở đâu thì Thái Thần Thiên cũng không nói cho ta biết. Kiếm thần nói, yêu giới, long giới, xem ra yêu vực hẳn là bị thiên tộc khống chế, mà thiên tộc ra tay với long tộc, có phải là vì Hồng Hoang chi mộ? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đúng rồi kiếm thần, ngươi còn bao nhiêu viên tổ kiếm tinh? Diệp Thần Phong không rõ, liệu một viên tổ kiếm tinh có đủ để mình tu luyện thành vô địch kiếm thể hay không? Nên định hỏi kiếm thần xin thêm vài viên, tổ kiếm tinh rất hiếm. Hiện tại trên tay ta còn 5 viên. Kiếm thần nói, cho ta 2 viên, còn lại 3 viên ngươi giữ lại, việc ngươi có thể đột phá đến hư thần cảnh hay không. 3 viên tổ kiếm tinh này rất quan trọng. Diệp Thần Phong nói, được. Kiếm thần mắt sáng lên, lập tức lấy ra 2 viên tổ kiếm tinh đưa cho Diệp Thần Phong. Hơn nữa, để tránh phiền phức không cần thiết, ngươi hãy tuyên bố ra ngoài rằng đã đánh chết đại địch, nhất định không được để lộ chuyện ngươi thần phục ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi Diệp thiếu, ta biết phải làm thế nào. Kiếm thần gật đầu nói, được rồi, bên ngoài cứ giao cho ngươi, ta chuẩn bị ở đây tu luyện một thời gian, đợi ta ngưng luyện ra kiếm vực, sẽ truyền thụ phương pháp cho ngươi. Diệp Thần Phong nói, ngưng luyện kiếm vực, kiếm thần trừng lớn hai mắt, như nhìn thấy quái vật khi nhìn Diệp Thần Phong với cảnh giới nhất tinh đạo tổ. Không thể tin được những gì mình vừa nghe. Chương 1918, vô địch kiếm thể. Thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, phạt thiên, điên phong tà tổ, ta cho mỗi người các ngươi một viên hỗn độn thần quả. Hy vọng các ngươi sớm ngưng luyện ra vực, bước vào cảnh giới bán bộ hư thần. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, lại lấy ra bốn viên hỗn độn thần quả ẩn chứa quy tắc vực, đưa cho bốn người thần đạo hư. Cảm ơn, bốn người thần đạo hư vui mừng khôn xiết, nhận lấy hỗn độn thần quả vô cùng chân quý đối với họ. Trở về càn khôn cảnh trong ngũ tầng không gian, bắt đầu bế quan, huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng, thất tuyệt, thôn hung linh, kim tác mệnh, tuyệt vô tình, sáu viên thượng phẩm tổ đan này tặng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi sau này chân thành với ta cam đoan sẽ giúp các ngươi toàn bộ bước vào điên phong tổ cảnh. Diệp Thần Phong lại lấy ra sáu viên thượng phẩm tổ đan mà mình vơ vét được từ tàng bảo điện của kiếm thần điện, đưa cho đám người huyền kiếm hoàng. Cảm ơn Diệp thiếu, thấy kiếm thần cũng thần phục với Diệp Thần Phong, đám người huyền kiếm hoàng không còn dị tâm, cung kính nhận lấy thượng phẩm tổ đan, đồng thanh hô lớn, được rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn là chưa từng tu luyện ở tổ địa của kiếm chủng. Trong khoảng thời gian gần nhất, ta cho phép các ngươi luyện hóa tổ mạch để tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn. Diệp Thần Phong triệu hồi linh ngư nguyên thủy phân thân đã thôn phệ đại lượng tổ mạch, đột phá đến cảnh giới tứ tinh đạo tổ, để đám người huyền kiếm hoàng tu luyện trong kiếm mộ, đã khống chế kiếm thần điện, đã thu phục đám người kiếm thần. Diệp Thần Phong phá vỡ địa tầng, đi tới phía trên tổ mạch, lấy ra một viên tổ kiếm tinh, thử ngưng luyện vô địch kiếm thể. Theo như giới thiệu của linh hồn toái phiến do phệ thần não ngưng tụ, vô địch kiếm thể và kiếm chi lĩnh vực có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ cần ngưng luyện ra vô địch kiếm thể, sẽ có thể ngưng luyện ra kiếm chi lĩnh vực. Đây cũng là lý do Diệp Thần Phong dám khoác lác, trợ giúp kiếm thần trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới hư thần. Tổ cấp kiếm hồn, dung luyện. Diệp Thần Phong rạch ngực, đặt tổ kiếm tinh vào trong ngực, dựa theo phương pháp cô đọng vô địch kiếm thể, nhanh chóng luyện hóa tổ kiếm tinh, dung hợp sức mạnh của tổ kiếm tinh vào thân thể, tu luyện vô địch kiếm thể, ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã có được 3 viên tổ kiếm tinh, lại có thể liên tục đem tổ mạch chi lực tan vào cơ thể, nhưng việc tu luyện vô địch kiếm thể rất khó khăn. Diệp Thần Phong khi ngưng tụ kiếm thể vẫn gặp không ít trở ngại. Ngay lúc Diệp Thần Phong toàn tâm toàn ý tu luyện vô địch kiếm thể, kiếm vực đã xảy ra biến động không nhỏ do sự cố của kiếm thần điện và ba đại kiếm cung. Tin đồn thất thiệt nổi lên khắp nơi, không ít đại năng tổ cảnh ẩn trốn ở kiếm vực nhau nhau xuất quan, cũng không ít thế lực dục dịch muốn chiếm đoạt tài nguyên. Ngay khi kiếm vực lâm vào hỗn loạn, chủ nhân của kiếm vực là kiếm thần xuất hiện, bằng thủ đoạn mạnh mẽ đã trấn áp kiếm vực, đồng thời tuyên bố trước mặt mọi người rằng mình đã đánh chết kẻ địch. Ngay lập tức, danh vọng của kiếm thần ở kiếm vực tăng cao hơn, kiếm vực hỗn loạn dần dần khôi phục bình tĩnh. Tổ cấp kiếm hồn, lột xác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong che giấu trong kiếm mộ tu luyện không biết bao lâu. Rốt cuộc, y luyện hóa được một viên tổ kiếm tinh vô cùng cường đại. Cũng mượn tổ lực cường đại của tổ kiếm tinh, khiến tổ cấp kiếm hồn xảy ra lột xác cuối cùng, uy lực đạt đến cấp bậc cực phẩm tổ khí. Tổ kiếm tinh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể tăng lực công kích của kiếm hồn lên đến trình độ như vậy. Cảm nhận được uy lực của tổ cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bất quá, việc ngưng tụ vô địch kiếm thể của hắn lại gặp phải khiêu chiến không nhỏ. Chậm chạp không thể ngưng luyện thành công, đến cùng vấn đề xuất hiện ở đâu? Vì sao không ngưng tụ được vô địch kiếm thể, không tu luyện ra được kiếm chi lĩnh vực chứ? Nhiều lần ngưng tụ vô địch kiếm thể thất bại, Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư sâu sắc, suy nghĩ về mấu chốt của vấn đề, chẳng lẽ thực lực của ta quá thấp, không đạt yêu cầu ngưng tụ vô địch kiếm thể, hình thành kiếm chi lĩnh vực, cho nên mới chậm chạp không thể thành công? Khổ sở suy nghĩ mấy ngày, Diệp Thần Phong nghĩ đến một khả năng duy nhất, dùng kiếm chi bổn nguyên thử xem sao. Y lấy ra ngũ sắc thần thạch chứa kiếm chi bổn nguyên mà Xích Nhật lão tổ tặng cho, chuẩn bị mượn kiếm chi bổn nguyên trùng kích nhị tinh đạo tổ, rồi thử ngưng luyện vô địch kiếm thể. Kiếm chi bổn nguyên ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng được. Diệp Thần Phong hòa tan kiếm chi bổn nguyên vào thân thể, cả người lập tức bị kiếm chi bổn nguyên sao động xé rách, toàn bộ kinh mạch tức thì bị cắn nát, ngũ tạng lục phủ bị xuyên thủng, phần lớn máu tươi thẩm thấu qua lỗ chân lông của y mà chảy ra. Hỗn độn thần mộc chấn áp, Diệp Thần Phong cắn chặt răng, dựa vào nhẫn nại lực hơn người thường, chịu đựng cơn đau không thuộc về mình, khống chế hỗn độn thần mộc chấn áp kiếm chi bổn nguyên đang dũng động. Trong thống khổ trùng kích nhị tinh đạo tổ, cô đọng vô địch kiếm thể, rất nhanh, thời gian lại trôi qua hơn một năm. Trong hơn một năm này, vốn nên sớm đột phá đến bán bộ hư thần cảnh giới, thần đạo hư, thần hằng cổ đã tích lũy đủ, luyện hóa hai viên hỗn độn thần quả, tìm hiểu áo nghĩa trong hỗn độn thần quả, ngưng tụ ra thần chi lĩnh vực, tuy không hoàn thiện, nhưng một lần hành động đột phá đến bán bộ hư thần cảnh giới. Phạt thiên tổ, điên phong tà tổ tuy không ngưng tụ ra vực, đột phá bán bộ hư thần cảnh giới, nhưng cũng sắp đạt được đột phá. Thôn hung linh, kim tác mệnh, tuyệt vô tình luyện hóa thượng phẩm tổ đan, hấp thu phần lớn tổ mạch chi lực, cũng thành công vượt qua một bước khó khăn, đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, hỗn độn thần thú luyện hóa một viên hỗn độn thần quả, đạt đến tam tinh yêu tổ cảnh giới, kim tình long huyết sư, vệ không trùng cũng đều đạt đến nhất tinh yêu tổ cảnh giới. Thần đạo hư, hỗn độn thần thú bọn họ trước sau đột phá, Diệp Thần Phong lại chậm chạp không thể đột phá, càng không ngưng tụ được vô địch kiếm thể. Bất quá, Diệp Thần Phong đang đắm chìm trong tổ địa, tiến vào một loại ý cảnh huyền ảo, kiếm chi bổn nguyên và tổ kiếm tinh ôn hòa phóng thích năng lượng, tăng lên thực lực của y, từng bước phá vỡ bình cảnh, răng rác, dưới tác động của năng lượng kiếm chi bổn nguyên và tổ kiếm tinh không biết bao nhiêu lần. Bình cảnh cảnh giới của y cuối cùng cũng vỡ tan, một cỗ tổ lực cường đại dũng mãnh vào thân thể của y, thúc đẩy thực lực bản thân liên tục tăng lên, đạt đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Ngay khi đột phá nhị tinh đạo tổ cảnh giới, Diệp Thần Phong khống chế kiếm chi bổn nguyên và lực lượng tổ kiếm tinh hoàn toàn dung nhập vào thân thể, cưỡng ép ngưng tụ vô địch kiếm thể. Khi y ngưng tụ vô địch kiếm thể, phần lớn kiếm quang bành trướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong thân thể, cắt nát hết thảy không gian xung quanh, một cỗ vực lực cường đại từ từ hình thành quanh thân thể y. Răng rác, khi kiếm chi bổn nguyên, tổ kiếm tinh, tổ mạch chi lực bộc phát cực nhanh trong thân thể y. Sức chịu đựng của thân thể y đạt đến cực hạn, thân thể có thể so với thượng phẩm thông thiên thánh khí liên tục phát ra tiếng vỡ tan. Cuối cùng, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong nổ tung, vô địch kiếm thể, ngưng, thân thể hoàn toàn nghiền nát, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, y mượn hỗn độn thần mộc triệt để dẫn nổ kiếm chi bổn nguyên và tổ kiếm tinh. Khống chế hai đại năng lượng điên cuồng tuôn vào thân thể, một lần nữa tái tạo thân thể, và do thân thể đã được cải tạo từ trước, tổ mạch chi lực mênh mông như biển nạp trăm sông dũng mãnh vào thân thể y, gia tốc tốc độ cải tạo thân thể, vô địch kiếm thể thành. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần Phong dung hợp hoàn toàn kiếm chi bổn nguyên, lực lượng tổ kiếm tinh, mượn tổ mạch chi lực hào hùng, một lần hành động ngưng tụ vô địch kiếm thể với lực công kích cực kỳ khủng bố. Ngay khi ngưng tụ vô địch kiếm thể thành công, lực lượng thân thể đơn thuần của y đạt đến 700 tỷ cân. Một kích bình thường của vô địch kiếm thể có thể so với thượng phẩm tổ khí, mà khi kích phát uy lực mạnh nhất của vô địch kiếm thể, Diệp Thần Phong có thể phát huy lực lượng cực phẩm tổ khí trong lúc giơ tay nhấc chân, chẳng khác nào một đại sát khí hình người đáng sợ. Kiếm chi lĩnh vực ngưng, ngay khi Diệp Thần Phong tu luyện thành vô địch kiếm thể, một lĩnh vực vô cùng huyền ảo, chỉ có chân chính đại năng hư thần mới có thể ngưng tụ hoàn chỉnh, đã hình thành quanh thân thể y, tạo ra không gian một dạng vuông. Trong không gian này, Diệp Thần Phong có được vô địch kiếm thể là chúa tể tuyệt đối, coi như là ngũ tinh đạo tổ tiến vào đây cũng có thể bị y chém giết trong chớp mắt. Hô, cuối cùng cũng thành công. Cảm nhận được sự cường đại của vô địch kiếm thể và kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, y tỉnh lại sau gần 10 năm bế quan, rời khỏi kiếm chủng, lặng lẽ đến kiếm thần điện, tìm gặp kiếm thần đang bế quan tu luyện. Chương 1919, Thiên tộc âm mưu. Diệp Thiếu, ngươi đột phá rồi, kiếm thần đang bế quan, toàn lực hoàn thiện kiếm chi lĩnh vực, cảm giác được khí tức trên người Diệp Thần Phong đã thay đổi long trời lở đất. Lập tức đoán được y đã đột phá cảnh giới, ta vừa mới đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong gật đầu nói. Kiếm thần, ngươi có muốn ngưng luyện ra hoàn chỉnh vực, đột phá hư thần cảnh không? Diệp Thiếu, ngươi thực sự có biện pháp để ta đột phá hư thần cảnh? Kiếm thần chính là thiên tài kiệt xuất nhất của kiếm vực trong hàng triệu năm. Nhưng dù có thiên phú như vậy, hắn cũng không thể bước vào hư thần cảnh, có thể tưởng tượng được độ khó của việc đột phá hư thần cảnh. Kiếm thần, ngươi cảm thấy vực ta ngưng tụ như thế nào? Diệp Thần Phong mỉm cười, kích hoạt vô địch kiếm thể, tạo thành kiếm chi lĩnh vực huyền ảo mà cường đại. Cái này sao có thể? Cảm nhận được kiếm chi lĩnh vực hoàn chỉnh xuất hiện quanh thân Diệp Thần Phong, kiếm thần trừng lớn hai mắt, há to miệng, lộ vẻ không thể tin, như thể nhìn thấy quỷ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vực hoàn chỉnh là biểu tượng của hư thần, trong dòng sông lịch sử dài của hư thần giới, chưa từng nghe có người nào ở tổ cảnh đã ngưng luyện thành vực hoàn chỉnh. Huống chi, Diệp Thần Phong chỉ là nhị tinh đạo tổ cảnh giới, hơn nữa mới vừa đột phá, bây giờ ngươi tin ta có thể giúp ngươi vượt qua hư thần cảnh rồi chứ? Nhìn kiếm thần đang trợn mắt há mồm, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, mời Diệp Thiếu truyền cho ta kiếm chi lĩnh vực hoàn chỉnh. Lúc này, Diệp Thần Phong trong mắt kiếm thần càng trở nên cao thâm khó lường. Thủ đoạn của Diệp Thần Phong hoàn toàn thuyết phục kiếm thần, khiến hắn cúi đầu, cung kính nói, kiếm thần, buông linh hồn ra, đừng chống cự, ta sẽ khắc phương pháp cô đọng kiếm chi lĩnh vực vào sâu trong linh hồn ngươi. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được truyền thụ phương pháp này cho người khác, nếu không ta nhất định lấy mạng ngươi. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi Diệp Thiếu, kiếm một biết rõ phải làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Kiếm thần gật đầu nhẹ, chân thành thề thốt, Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, khống chế vệ thần não suy diễn cực nhanh, đem phương pháp cô đọng vô địch kiếm thể cùng yếu lĩnh khắc sâu vào linh hồn kiếm thần. Vô địch kiếm thể, kiếm thần nhanh chóng đọc qua vô địch kiếm thể, bị sự cường đại của nó làm cho rung động sâu sắc. Lúc này, hắn không chút nghi ngờ, một khi mình ngưng luyện được vô địch kiếm thể, việc đột phá hư thần cảnh sẽ trở nên dễ dàng như nước chảy thành sông. Hơn nữa, mượn sức mạnh của vô địch kiếm thể, hắn cảm thấy mình có thể cùng các đại năng hư thần trung kỳ một trận chiến. Cảm ơn Diệp Thiếu đã truyền thụ vô địch kiếm thể, mạng của kiếm một này từ nay về sau là của Diệp Thiếu. Kiếm thần quỳ một chân trên đất, cảm kích nói, đứng lên đi, hãy tu luyện cho giỏi, tranh thủ sớm ngày đột phá hư thần cảnh, ngươi chỉ có đột phá hư thần cảnh, mới có thể giúp ta tốt hơn. Diệp Thần Phong đỡ kiếm thần đang hoàn toàn bái phục đứng lên nói. Đúng rồi, trong những năm ta bế quan, thần thiên tộc có nghi ngờ ngươi không? Có, thần thiên tộc đã biết tin tức vấn thiên tổ bỏ mạng. Thái thần thiên từng cách không đưa tin chất vấn ta chuyện đã xảy ra. Bất quá sau chất vấn, thái thần thiên cũng không phái người của thần thiên tộc đến điều tra. Kiếm thần kể lại mọi chuyện, thái thần thiên tin tưởng ngươi như vậy sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, có chút nghi hoặc hỏi. Không, thái thần thiên bụng dạ cực sâu, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Sở dĩ hắn buông tha kiếm vực, hẳn là không có sức lực để bận tâm đến chúng ta. Kiếm thần lắc đầu nói, sao, hiện tại hư thần giới có chuyện gì trọng yếu hơn xảy ra sao? Diệp Thần Phong hỏi, gần đây tình hình hư thần giới có chút loạn, hoàng thiên tộc, thần thiên tộc, ma tộc đang dục dịch, để đối phó với uy hiếp của thiên tộc, ma tộc, các cổ tộc, nhân tộc, yêu tộc chuẩn bị liên minh tại thắng cổ thành, cùng tiến cùng lui, kiếm vực tuy bị phong ấn, nhưng kiếm thần vẫn thông qua con mắt đã bố trí hàng trăm vạn năm, nắm bắt một số thông tin quan trọng của hư thần giới. Cổ tộc, nhân tộc, yêu tộc liên minh, nghe tin tức này, Diệp Thần Phong lập tức biến sắc, bởi vì y hiểu rất rõ, yêu tộc đã đầu nhập vào thiên tộc, việc nhân tộc, cổ tộc liên minh với yêu tộc tuyệt đối là một âm mưu. Nghe nói việc này là do Vũ Hóa Cung một tay thúc đẩy. Kiếm thần gật đầu nói, Diệp Thiếu, ngươi cảm thấy lần này liên minh có vấn đề? Vấn đề rất lớn, Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu ta đoán không sai, người thúc đẩy tam tộc liên minh chính là thiên tộc. Thiên tộc, kiếm thần trừng mắt nói, Diệp Thiếu, ngươi nghi ngờ Vũ Hóa Cung và thiên tộc có âm mưu. Ta không rõ quan hệ giữa Vũ Hóa Cung và thiên tộc. Nhưng ta có thể khẳng định, yêu tộc đã đầu hàng thiên tộc. Nếu tam tộc liên minh, cổ tộc, nhân tộc sẽ phải chịu thiệt, e rằng hư thần giới sẽ có biến động lớn. Diệp Thần Phong nói, trận liên minh này nhất định phải phá hỏng. Diệp Thiếu, nếu như kẻ đứng sau thật sự là thiên tộc, vậy ngươi đến thắng cổ thành chẳng phải rất nguy hiểm sao? Kiếm thần lo lắng nói, hay là để ta đi thắng cổ thành với ngươi đi? Không, bây giờ việc ngươi cần làm là cố gắng đột phá đến hư thần cảnh. Ngươi chỉ có đột phá hư thần cảnh, mới có thể giúp ta đối kháng thiên tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, hơn nữa, muốn hóa giải tam tộc liên minh thực ra không khó, chỉ cần liên lạc được với cổ tộc là sẽ dễ dàng. Đúng rồi, kiếm thần, ngươi biết vị trí tử quật không? Diệp Thần Phong đến hư thần giới còn có một mục đích. Đó là kế thừa truyền thừa của linh tộc trong tử quật. Tử quật, nếu ta không nhớ lầm, ở sâu trong tử hải của hư thần giới có một nơi thần bí. Hình như gọi là tử quật, bất quá nơi đó rất quỷ dị, người bình thường căn bản không thể tiến vào, có lời đồn rằng, những ai có thể tiến vào bên trong đều không ai còn sống đi ra. Kiếm thần trầm tư một chút, nói cho Diệp Thần Phong biết vị trí tử hải. Kiếm thần, còn bao lâu nữa thì ba tộc liên minh ở thắng cổ thành? Diệp Thần Phong hỏi, nếu ta nhớ không lầm, ba tộc sẽ liên minh tại thắng cổ thành trong 4 tháng nữa. Kiếm thần nói, 4 tháng, vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong tự nhủ, từ miệng kiếm thần đã biết được vị trí của thắng cổ thành. Kiếm thần, khi ta rời khỏi kiếm vực, người giúp ta thu ba người làm đệ tử ký danh, ba người bọn họ có thiên phú rất giỏi, đáng để bồi dưỡng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được, không biết Diệp Thiếu muốn nói đến ba người nào? Kiếm thần gật đầu nhẹ, đáp ứng ngay, Huyền Tử Vi ở Huyền Kiếm Động Thiên, Huyền Hạ và Tần Nhược Lan ở Tần Gia, Bạch Kiếm Thành. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Bạch Kiếm Thành, Tần Gia, Diệp Thiếu, ngươi có quan hệ với Tần Gia? Kiếm thần có chút bất ngờ hỏi, vì Tần Gia trong mắt hắn quá nhỏ bé. Khi ta mới đến kiếm vực, bọn họ đã chiếu cố ta một thời gian. Diệp Thần Phong gật đầu nói, yên tâm đi Diệp Thiếu, ta sẽ cho người mời các nàng đến kiếm thần điện, trước mặt mọi người thu các nàng làm đồ đệ, truyền thụ kiếm đạo cho các nàng. Kiếm thần nói, nhớ kỹ, đừng để các nàng biết sự tồn tại của ta. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng rồi nói, được rồi, ta đi đây, hy vọng lần sau gặp lại ngươi, ngươi có thể đột phá đến hư thần cảnh. Nói xong, Diệp Thần Phong thông qua thượng cổ truyền tống trận trong kiếm thần điện, rời khỏi kiếm vực. Bạch Kiếm Thành, Tần Gia, phụ thân, Bạch Gia đang từng bước ép sát chúng ta, chi bằng chúng ta buông tha cho Bạch Kiếm Thành, rời khỏi nơi này đi. Tuy rằng năm đó Tần Gia nhờ có uy thế của Diệp Thần Phong mà leo lên vị trí đệ nhất gia tộc ở Bạch Kiếm Thành, nhưng từ khi Kiếm Thần tuyên bố đánh chết địch, địa vị của Tần Gia đột ngột chuyển biến, thực lực tổng thể của Bạch Gia vốn ở dưới Tần Gia, nay lại trở nên mạnh hơn gấp trăm lần, nhằm vào Tần Gia, không những cướp đi phần lớn tài nguyên của Tần Gia, mà còn muốn đuổi Tần gia ra khỏi Bạch Kiếm Thành. Hai, xem tình hình trước mắt, chỉ có thể làm vậy. Tần Đức nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngay khi Tần gia đang bị bao phủ bởi sự lo lắng, bất đắc dĩ chuẩn bị rời khỏi Bạch Kiếm Thành, Bạch gia gia chủ Bạch Nhất Hải mang theo một đám cao thủ của Bạch gia đến Tần gia. Phù phù, đám người Bạch Nhất Hải lúc trước còn kiêu căng ngạo mạn, giờ đây đến Tần gia đã trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy, Bạch gia chủ, ngươi đây là. Nhìn Bạch Nhất Hải đang quỳ dưới đất, Tần Đức và những người khác trừng lớn hai mắt, hoàn toàn ngơ ngác, xin hỏi ai là Tần Nhược Lan? Không đợi Bạch Nhất Hải trả lời, một nam tử mặc quần áo hoa lệ, trên người tràn ngập kiếm ý cường đại đã đi đến, khách khí hỏi, ta là. Tần Nhược Lan mặc một chiếc váy dài màu trắng, dịu dàng dễ mến, nhẹ nhàng lên tiếng, chúc mừng Nhược Lan tiểu thư, kiếm thần chuẩn bị thu ngươi làm đệ tử ký danh, đặc biệt ra lệnh ta tới đón ngươi đi kiếm thần điện. Kiếm thần điện thần sứ mặt tươi cười nói, cái gì? Lời thần sứ như sấm sét giữa trời xanh nổ vang trong đầu Tần Nhược Lan và những người khác. Niềm vui sướng quá lớn này trực tiếp khiến toàn bộ Tần gia choáng váng. Không chỉ Tần gia bối rối, mà Huyền Tử Vi, Huyền Hạ khi nhìn thấy kiếm thần điện thần sứ và biết được tin kiếm thần thu đồ đệ cũng đều bối rối. Kiếm thần vì sao đột nhiên thu ta làm đồ đệ? Chẳng lẽ, nghĩ đi nghĩ lại, các nàng đều có một ý nghĩ giống nhau. Chẳng lẽ Diệp Thần Phong không chết? Hắn thành công rồi. Chương 1920, Thắng Cổ Thành gặp cố nhân. Thắng Cổ Thành tọa lạc giữa bản đồ thế lực của nhân tộc và cổ tộc, là thành trì quan trọng kết nối hai tộc, cũng là đầu mối giao dịch nổi tiếng của hư thần giới. Mỗi ngày, phần lớn bảo vật, tài nguyên theo nhiều con đường đổ về Thắng Cổ Thành, thu hút vô số cao thủ đến giao dịch. Vì biết tin nhân tộc, cổ tộc, yêu tộc sắp liên minh ở Thắng Cổ Thành, các cao thủ khắp nơi trong hư thần giới đã đổ về Thắng Cổ Thành, mong muốn chứng kiến sự kiện chưa từng có này. Vì vậy, Thắng Cổ Thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Thắng Cổ Thành, cuối cùng ta cũng đã tới. Sau nhiều lần di chuyển, Diệp Thần Phong thông qua không gian trùng động, cuối cùng cũng đến được Thắng Cổ Thành trước khi tam tộc liên minh diễn ra. Vừa đến Thắng Cổ Thành, Diệp Thần Phong lập tức lấy truyền tấn trận bàn ra, thử liên lạc với Thái Thượng trưởng lão Cổ Thái Nguyên của cổ tộc. Nhưng không thể liên lạc được, ai, xem ra cổ tiền bối hẳn là đang bế quan tu luyện. Không muốn bị bất kỳ điều gì quấy rầy, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, được rồi, lại nghĩ cách khác vậy, không liên lạc được với Cổ Thái Nguyên, không thể báo cho cổ tộc biết trước âm mưu của thiên tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu rồi theo đám người đi vào Thắng Cổ Thành. Thành trì này rộng lớn hùng vĩ như một quốc gia cổ. Có núi non trùng điệp, hồ nước bao quanh, cây cổ thụ che trời. Trong Thắng Cổ Thành này cao thủ thật nhiều. Đi trên đường phố cổ kính, Diệp Thần Phong phát hiện rất nhiều cao thủ. Những thần cấp cao thủ bình thường hiếm thấy thì ở đây lại có thể tùy ý gặp được. Thậm chí hắn còn một lần tình cờ gặp mấy tổ cấp cao thủ. Tuy nhiên, tổ cấp cao thủ ở hư thần giới là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Khi xuất hiện thường phô trương thanh thế, có mỹ nữ vây quanh, cao thủ mở đường, uy phong lẫm liệt, trước tiên tìm chỗ ở rồi tính sau. Khoảng cách tam tộc liên minh vẫn còn gần một tháng, Diệp Thần Phong chuẩn bị tìm chỗ ở trước, chờ cao thủ của cổ tộc đến, nhưng vì có quá nhiều thế lực ở hư thần giới muốn tận mắt chứng kiến tam tộc liên minh đã sớm đến Thắng Cổ Thành chờ đợi nên các khách sạn ở Thắng Cổ Thành gần như đều đã bị các thế lực lớn đặt hết, người ngoài căn bản không có chỗ ở. Bằng hữu, ngươi có phải đang tìm chỗ dừng chân không? Ngay lúc Diệp Thần Phong rời khỏi một khách sạn có cảnh sắc khá đẹp tên là Tạ Thủy Các, một nam tử mặc áo xám ngắn, vẻ mặt danh ma, để râu quai nón tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, không sai, ngươi có chỗ ở sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn lướt qua vẻ mặt gian xảo của nam tử nọ, thấp giọng hỏi, ta có chỗ ở, hơn nữa điều kiện vô cùng tốt, muốn gì có nấy, bất quá giá cả hơi đắt, mỗi đêm cần 10000 trung phẩm thánh tinh. Nam tử mặt danh ma gật đầu nói, được, dẫn đường. Với Diệp Thần Phong, có càn khôn giới thì thực ra chỉ cần một phòng ngủ, che giấu bí mật càn khôn giới là đủ. Mà 10000 trung phẩm thánh tinh với hắn chẳng khác nào chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng để ý. Bằng hữu, ngươi cũng biết hiện tại chỗ ở đang khan hiếm, cho nên ngươi nhất định phải trả tiền trước ta mới có thể dẫn ngươi đi. Nam tử mặt danh ma cười ra nói, có thể, đây là 30000 trung phẩm thánh tinh, ta ở 30 ngày, nhớ kỹ, nếu như ngươi dám lừa ta, ta cam đoan đầu ngươi lìa khỏi xác. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy ra 30000 trung phẩm thánh tinh đưa cho nam tử mặt danh ma, lạnh lùng cảnh cáo, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ ở, đảm bảo ngươi hài lòng. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Diệp Thần Phong, nam tử mặt danh ma vô thức run lên, nhanh chóng nhận lấy 30000 trung phẩm thánh tinh rồi dẫn Diệp Thần Phong đi vào Thắng Cổ Thành. Đến Hồng Nhai Phường, một nơi nổi tiếng với mùi son phấn nồng nặc, đến rồi, chính là chỗ này. Nam tử mặt danh ma chỉ vào một thanh lâu nổi tiếng trong Hồng Nhai Phường nói, ở chỗ này, ngươi chẳng những có thể ở thoải mái, yên tâm, mà còn có thể hưởng thụ sự phục vụ của các mỹ nữ, đảm bảo ngươi vui đến quên trời đất. Thanh lâu, Diệp Thần Phong cau mày, không ngờ nam tử mặt danh ma lại dẫn mình đến thanh lâu. Lộ vẻ tức giận, Diệp huynh, ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị ra tay giáo huấn nam tử mặt danh ma, một giọng nói dễ nghe truyền đến tai hắn, theo hướng giọng nói, hắn thấy Linh Vũ Tâm mặc váy dài trắng hoa nhỏ, khí chất cao nhã, dung mạo không trang điểm nhưng vẫn mỹ lệ rung động lòng người. Đang cùng hai hôi y lão ẩu chậm rãi bước tới, Vũ Tâm cô nương, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Diệp Thần Phong không ngờ lại gặp người quen ở ngoài thanh lâu. Không khỏi có chút lúng túng, Diệp huynh, thật là ngươi, sao ngươi lại tới chỗ này? Linh Vũ Tâm nhìn thoáng qua thanh lâu lả lơi, oanh oanh yến yến, khẽ cười hỏi, hai hôi y lão ẩu đi sau lưng Linh Vũ Tâm cũng lộ vẻ khinh bỉ. Không thèm nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, ta không có chỗ ở, bị hắn lừa đến đây. Diệp Thần Phong lắc đầu, giải thích, không ngờ Diệp huynh cũng có lúc bị ngựa mất vó. Nghe Diệp Thần Phong giải thích, nụ cười trên mặt Linh Vũ Tâm càng đậm, Diệp huynh, nếu ngươi không có chỗ ở, thì đến chỗ ta đi, vừa hay Nguyệt Diệp Minh cũng ở đó, hắn dạo trước vẫn còn nhắc đến ngươi. Được, vậy thì cảm ơn. Diệp Thần Phong gật đầu, không dây dưa với nam tử mặt danh ma nữa mà đi theo Linh Vũ Tâm. Diệp huynh, ngươi đến hư thần giới khi nào vậy? Linh Vũ Tâm cùng Diệp Thần Phong sóng vai đi đến chỗ ở. Nhỏ giọng hỏi, ta đến hư thần giới được một thời gian rồi, gần đây nghe tin nhân tộc, cổ tộc, yêu tộc liên minh nên cố ý đến xem. Diệp Thần Phong đắn đo về thân phận của Linh Vũ Tâm. Không nói quá nhiều với nàng, tam tộc liên minh, thật sự có ảnh hưởng đến toàn bộ hư thần giới, nếu liên minh thành công, thiên tộc, ma tộc sẽ không thể muốn làm gì thì làm như trước nữa. Linh Vũ Tâm gật đầu nói, nhưng qua giọng nói của nàng, Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy nàng có chút lo lắng về việc liên minh này. Vũ Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi, vài năm không gặp ta thấy ngươi càng xinh đẹp, nhìn thật khiến người ta ngứa ngáy. Lúc Diệp Thần Phong cùng Linh Vũ Tâm vừa nói vừa đi, một nam tử mặc trường bào có hoa văn đầu lâu màu đen, đội mũ cao, dáng người cao lớn như cây tùng, đi cùng một lão giả tóc bạc trắng cảnh giới nhất tinh đạo tổ chậm rãi tiến tới. Thần Phong, chúng ta không cần để ý đến hắn. Linh Vũ Tâm chán ghét liếc nhìn nam tử mặc đồ đen, kéo Diệp Thần Phong định rời đi. Ôi, sao ta lại gặp được tình nhân mới của ngươi, đã vội muốn đi vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói cho Nguyệt Diệp Minh biết chuyện ngươi lén lút với người khác? Nam tử mặc đồ đen liếc nhìn Diệp Thần Phong có dung mạo bất phàm, ác ý nói, ma thương cốt, ngươi ăn nói cho cẩn thận, nếu không ta không khách khí với ngươi. Linh Vũ Tâm không ngờ ma thương cốt lại ăn nói ác độc như vậy. Tức giận nhìn hắn, cảnh cáo, ha ha, ngươi định không khách khí với ta như thế nào? Nếu là trên giường, ta ngược lại rất mong chờ. Ma thương cốt vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần Phong giơ bàn tay lên như chậm rãi vung về phía hắn. Bốp, một tiếng bạt tay giòn giã vang lên, ma thương cốt không kịp né tránh bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh bay ra ngoài. Cả thân người bay xa mấy trăm mét, đập mạnh vào một gian hàng ở đằng xa, làm sập cả quầy hàng, chật vật không chịu nổi, tự tìm cái chết. Lão giả tóc bạc trắng không ngờ Diệp Thần Phong lại dám đánh ma thương cốt trước mặt mọi người, sỉ nhục hắn, lập tức nổi giận, một luồng tổ vận chi lực cường đại bùng phát từ trong cơ thể, nhắm vào Diệp Thần Phong. Chương 1921, nhận sai quá muộn. Dừng tay, Linh Vũ Tâm không ngờ Diệp Thần Phong lại gan dạ như vậy, dám đánh bay ngũ thiếu chủ ma thương cốt của ma tộc trước mặt mọi người. Sắc mặt hơi biến đổi, lập tức chắn trước người Diệp Thần Phong, sợ hắn gặp chuyện bất trắc, tránh ra, nếu không ta không khách khí với ngươi. Lão giả tóc bạc trắng trừng đôi mắt đỏ ngầu như một con sói bị chọc giận, nhìn chằm chằm vào Linh Vũ Tâm, lạnh lùng ra lệnh, tổ vận chi lực tản ra từ cơ thể hắn tạo thành áp lực cực lớn lên Linh Vũ Tâm có cảnh giới ngũ tinh đạo thần, khiến nàng không thở nổi. Ma hộ pháp, ngươi chớ làm tổn thương thánh nữ. Hai hồi y lão ẩu cảnh giới bán tổ nhanh chóng chắn trước mặt Linh Vũ Tâm, giúp nàng ngăn cản tổ vận chi lực của lão giả tóc bạc trắng. Ma hộ pháp, giết cho ta thằng nhóc đó, ta muốn mạng của hắn. Mặt hoàn toàn biến dạng, răng gãy mấy cái, mất hết mặt mũi, ma thương cốt giãy giụa đứng lên, chỉ vào Diệp Thần Phong, tức giận ra lệnh, ta đếm đến ba, ai không tránh ra, ta giết người đó. Ma Phong bước lên một bước, tổ vận chi lực đáng sợ như rời núi lấp biển ập về phía ba người Linh Vũ Tâm, đẩy lùi các nàng ba bước, suýt chút nữa đụng phải Diệp Thần Phong phía sau. Ma hộ pháp, lần này là lỗi của chúng ta, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho Thần Phong, Côn Lôn Thánh Địa chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Tuy Linh Vũ Tâm có hai đại năng bán tổ bảo vệ, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa bán tổ và tổ cảnh là quá lớn. Ma Phong cố ý muốn ra tay thì các nàng không thể ngăn cản, đành phải xuống giọng, câm miệng, ngươi nói nhảm nữa, ta không tha cho ngươi. Là ngũ thiếu chủ ma tộc, ma thương cốt sao có thể chịu được sự nhục nhã lớn đến vậy? Lúc này hắn chỉ muốn giết chết Diệp Thần Phong để cứu vãn danh dự. Vũ Tâm, các ngươi tránh ra đi, hai con chó đất mà thôi, ta một tay có thể bóp chết chúng. Diệp Thần Phong lách qua ba người Linh Vũ Tâm, chậm rãi đi về phía Ma Phong có cảnh giới nhất tinh ma tổ. Tiểu tử, lão phu đảm bảo sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đối đầu với ta. Vì trong cơ thể Diệp Thần Phong có thần, con trai, máu và thực lực vượt xa ma thương cốt, nên ma thương cốt không thể cảm nhận được cảnh giới thật sự của Diệp Thần Phong. Không coi trọng hắn, âm trầm nói, quỳ xuống. Ma Phong vừa dứt lời, một giọng nói như sấm từ trên trời giáng xuống bên tai Ma Phong. Âm thanh mạnh mẽ khiến linh hồn Ma Phong run rẩy, đại não ý thức xuất hiện một tia chậm chạp, sau một khắc, Tay phải của Diệp Thần Phong mang theo lực lượng 700 tỷ cân hung hãn vỗ vào vai Ma Phong không kịp né tránh, lực lượng đáng sợ như thủy triều vỡ đê điên cuồng tràn vào trong cơ thể Ma Phong, khiến đầu gối hắn khuỵu xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tạo thành hai hố lớn trên nền đất cứng rắn. Cái này, chứng kiến cảnh Ma Phong cảnh giới nhất tinh đạo tổ bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh quỳ. Hai hồi y lão ẩu vốn coi thường Diệp Thần Phong trong lòng run lên, trong mắt suýt rơi ra ngoài, Linh Vũ Tâm cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thần Phong đã thay đổi quá lớn, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn hơn trăm năm, thực lực của Diệp Thần Phong đã đạt đến mức độ như vậy. Ngươi muốn chết, tỉnh lại, Ma Phong nổi giận, toàn thân huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, một thanh đao đen xì như mực, lưu động tổ ý cường đại, bán tổ chi đao xuất hiện trong tay hắn, chém về phía Diệp Thần Phong theo ý nghĩ, hừ, chỉ là bán tổ khí mà cũng muốn làm tổn thương ta. Tu luyện thành vô địch kiếm thể, nhục thể của Diệp Thần Phong càng cường đại hơn, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, duỗi hai ngón tay, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kẹp lấy bán tổ chi đao mang theo kinh thiên tổ ý đang chém tới. Răng rác, Diệp Thần Phong hai ngón tay hơi dùng lực, trực tiếp bóp nát lưỡi đao bán tổ chi đao, rồi lại tung một trường, đánh Ma Phong vừa muốn đứng dậy quỳ rạp xuống đất một lần nữa. Tiểu thư, người này rốt cuộc là ai? Thực lực sao lại khủng bố như vậy? Cảnh tượng Diệp Thần Phong đánh Ma Phong quỳ đã đủ kinh người, nhưng cảnh hắn dùng hai ngón tay kẹp vỡ bán tổ chi đao còn khiến hai hôi y lão ẩu kinh hãi hơn. Thần Phong là bạn ta và Diệp Minh quen ở Bách Chiến Tinh Vực, còn thân phận của hắn ta vẫn chưa rõ lắm. Linh Vũ Tâm hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, truyền âm nói, ngươi chạy đi đâu? Diệp Thần Phong liếc thấy Ma Thương Cốt sợ đến mất hồn mất vía, đang muốn thừa cơ bỏ chạy, liền triệu hồi Bạch Long Tác, điều khiển nó trói chặt Ma Thương Cốt, kéo hắn đến bên cạnh mình. Ngươi không thể làm tổn thương ta, nếu ngươi làm hại ta, ta cam đoan ma tộc sẽ tìm ngươi tính sổ. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong, Ma Thương Cốt run lên, gắng sức lớn tiếng cảnh cáo, sao lại sợ rồi, vừa nãy ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Diệp Thần Phong không hề nao núng trước lời cảnh cáo của Ma Thương Cốt, lạnh lùng nói, các hạ, lần này là lỗi của chúng ta, xin các hạ giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng ta. Chỉ cần các hạ thả chúng ta đi, ta cam đoan sau này không tìm gây phiền phức cho các hạ nữa. Ma Phong vừa thất thần vừa khuất nhục, che giấu sát ý trong mắt, nhỏ giọng nói, bây giờ nhận sai có phải là quá muộn rồi không? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong chỉ tay, nhắm thẳng vào Ma Phong đang mở to mắt, cố sức phòng ngự, ngươi không thể. Ma Phong chưa kịp nói hết câu, ngón tay của Diệp Thần Phong đã xuyên thủng phòng ngự của hắn như trẻ tre. Một chỉ xuyên qua đầu Ma Phong, bành, đầu Ma Phong nổ tung, linh hồn trong đầu hoàn toàn tan nát, ngã vào vũng máu, chết ngay tại chỗ. Chết rồi, Ma Phong đã chết. Ba người Linh Vũ Tâm không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan như vậy, thật sự dám giết Ma Phong, điều này chẳng khác nào không nể mặt ma tộc. Không, không nên, cầu van người không nên giết ta. Ma Phong chết hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Ma Thương Cốt, khiến hắn cực kỳ thiếu cốt khí, dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn một mạng. Thần Phong, Ma Thương Cốt này tuy rằng đáng hận, nhưng thân phận của hắn không đơn giản, giết hắn sẽ rất phiền phức. Linh Vũ Tâm lắc đầu, chậm rãi đi tới, khuyên nhủ, ngươi cảm thấy thả hắn sẽ không phiền phức sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi ngược lại, cái này, Ma Thương Cốt mặc dù không có cốt khí, nhưng Linh Vũ Tâm biết hắn luôn luôn có thù tất báo. Nếu như thả hắn, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng hết thảy lực lượng để trả thù Diệp Thần Phong. Không, không, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan không tìm ngươi gây phiền phức. Cái chết của Ma Hộ Pháp, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hốt hoảng mất mật, Ma Thương Cốt liên tục bảo đảm nói, không cần phiền phức như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, không chút dao động nói, ma tộc các ngươi muốn trả thù, vậy thì cứ đến đi, ta dốc hết sức đảm đương. Nói xong, Diệp Thần Phong một tay đè lên thiên linh cái của hắn, cưỡng ép siêu hồn, sau đó, hắn điểm ra ngón tay thứ hai, điểm vào đầu Ma Thương Cốt, trước ánh mắt hoảng sợ của hắn, điểm nát đầu, nghiền nát linh hồn hắn, giết Ma Thương Cốt và Ma Phong. Diệp Thần Phong thu hồi Bạch Long Tác cùng di vật của hai người bọn họ, nhổ ra chân linh thánh hỏa hòa tan thân thể của chúng. Nếu như các ngươi sợ bị ta liên lụy, ta sẽ tự rời đi, sẽ không làm liên lụy các ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba người Linh Vũ Tâm, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, không cần, chuyện này bắt nguồn từ ta, tự nhiên vẫn là do Côn Lôn Thánh Địa ta dốc sức gánh vác. Linh Vũ Tâm nhìn thi thể Ma Thương Cốt đã hóa thành tro bụi, lại nhìn Diệp Thần Phong một cái thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói, thánh nữ, được rồi, chuyện này ta đã quyết, không cần nói thêm gì nữa. Linh Vũ Tâm cắt ngang lời của hai hôi y lão ẩu, đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, Linh Vũ Tâm tâm sự nặng nề dẫn theo Diệp Thần Phong thần thái như thường và hai hôi y lão ẩu vẻ mặt lo lắng, đi về nơi ở. Chương 1922, kết bái. Đến rồi, đây chính là nơi ở tạm thời của ta, Ngoan Nguyệt Diệp Minh, còn có hai sư tỷ và ba sư huynh Côn Lôn Thánh Địa của ta ở đây. Linh Vũ Tâm chỉ về phía trước một phủ viện có cảnh sắc không tệ. Cửa ra vào có hai con sư tử đá đứng thẳng, phủ lên một tầng cấm chế cường đại nói, Diệp Minh, ngươi xem ai tới này. Linh Vũ Tâm mở cấm chế, dẫn Diệp Thần Phong vào trong nội viện, nhẹ giọng gọi, Diệp Huynh, là ngươi sao, ngươi đến hư thần giới rồi. Nguyệt Diệp Minh bước ra, nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng bên cạnh Linh Vũ Tâm, lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, bước nhanh chạy ra đón chào, ta phi thăng hư thần giới được một thời gian rồi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Diệp Minh, ngươi đến tham gia thịnh điển tam tộc liên minh à? Ta theo chân mẹ ta tới. Nguyệt Diệp Minh gật đầu nói, nhưng mà đi theo mẹ ta quá nhàm chán, ta liền lén lút chạy ra ngoài. Đúng rồi Diệp Huynh, chúng ta đã lâu không gặp, không biết thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu? Hay là chúng ta tỉ thí một chút? Nguyệt Diệp Minh hào hứng đề nghị, Diệp Minh, ta thấy ngươi đừng nên tự tìm tai vạ nữa, thực lực hiện tại của ngươi và Diệp Huynh chênh lệch quá xa. Nghĩ đến cảnh Diệp Thần Phong hai tay bóp nát bán tổ khí, dễ dàng chém giết nhất tinh đạo tổ ma phong, Linh Vũ Tâm không khỏi lắc đầu nói, thật sao? Nguyệt Diệp Minh mắt sáng lên, chiến ý trong người càng thêm bừng bừng, lúc đến đây, chúng ta trên đường tình cờ gặp Ma Thương Cốt và Ma Phong. Linh Vũ Tâm chậm rãi nói, Diệp Huynh, người giết chết Ma Thương Cốt và Ma Phong. Nghe xong Linh Vũ Tâm kể lại, Nguyệt Diệp Minh trừng lớn hai mắt, lộ vẻ không thể tin được, tuy Ma Thương Cốt không đáng sợ, nhưng Ma Phong là nhất tinh ma tổ thứ thiệt, muốn đánh chặn giết hắn thật sự rất khó. Diệp Thần Phong cười cười, trời ạ, Diệp Huynh, đừng nói với ta là ngươi đã đột phá tổ cảnh rồi đấy chứ. Nguyệt Diệp Minh hiểu rõ đột phá tổ cảnh khó khăn cỡ nào. Với thiên phú và tài nguyên của mình, hắn vẫn còn mắc kẹt ở lục tinh đạo thần, không thể vượt qua được bước khó khăn kia. Ta xác thực đã đột phá đến tổ cảnh rồi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Diệp Huynh, ta phục ngươi rồi, so với ngươi thì thiên phú của ta chẳng đáng là gì. Nguyệt Diệp Minh thở dài nói, không được, ta nhất định phải biết thực lực của ta và ngươi hiện tại chênh lệch bao nhiêu. Diệp Huynh, ngươi có thể tiếp ta một chiêu. Không vấn đề, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hết sức thoải mái đáp ứng. Diệp Huynh, chiêu này của ta là sát chiêu được sinh ra từ thần thông vô thượng vũ hóa thần điển của Vũ Hóa Cung. Uy lực cực lớn, ngươi phải cẩn thận đấy. Nguyệt Diệp Minh dặn dò, được, cứ đến đi. Diệp Thần Phong cười, thần sắc nhẹ nhõm nói, tu luyện đến vô địch kiếm thể, nhục thể của Diệp Thần Phong đã sớm thoát thai hoán cốt. Đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng, với thực lực lục tinh đạo thần của Nguyệt Diệp Minh, căn bản không thể làm bị thương hắn. Vũ Hóa Thần Điển, để kiểm chứng thực lực chân chính của Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh hít sâu một hơi. Toàn lực vận chuyển Vũ Hóa Thần Điển, tăng lên thực lực bản thân, một cỗ vũ hóa chi lực cường đại tràn ra khỏi cơ thể hắn, khiến không gian xung quanh rung động dữ dội, bởi vì Nguyệt Diệp Minh vận chuyển Vũ Hóa Thần Điển tạo ra chấn động quá lớn, kinh động đến sư huynh sư tỷ của Linh Vũ Tâm, khiến bọn họ nhao nhao xuất quan, đi ra tiền viện, Diệp huynh, cẩn thận rồi, sắc mặt nghiêm túc, thân thể run rẩy, Nguyệt Diệp Minh hít sâu một hơi, dặn dò một tiếng, thi triển sát chiêu mạnh nhất mình đang nắm giữ, Vũ Hóa Phá Hư, một chiêu oanh ra. Toàn thân vũ hóa chi lực của hắn như vỡ đê, điên cuồng tuôn ra, hóa thành hàng triệu đạo quang vũ, diễn hóa đạo ý đáng sợ, động trời, đánh nát không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, thật là công kích đáng sợ. Vũ Hóa Thần Điển không hổ là thần thông vô thượng của Vũ Hóa Cung, uy lực quá kinh khủng. Đúng vậy, người kia phỏng đoán gặp tai ương rồi. Nguyệt Diệp Minh dù chưa bước vào đạo tổ cảnh, nhưng chiêu vũ hóa phá hư này của hắn đủ để làm bị thương nhất tinh đạo tổ. Nhìn Diệp Thần Phong đứng tại chỗ, không tránh không né, Linh Vũ Tâm không khỏi lo lắng. Còn các sư huynh sư tỷ của nàng lại ôm ý niệm xem kịch vui. Không tệ không tệ, chiêu này uy lực rất lớn. Mắt thấy hàng vạn đạo quang vũ đuổi giết tới, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, trực tiếp xông vào hàng triệu đạo quang vũ. Không được, mau cứu người. Nguyệt Diệp Minh hiểu rõ sự đáng sợ của chiêu vũ hóa phá hư, thấy Diệp Thần Phong không hề chống cự mà xông vào hàng triệu đạo quang vũ, lập tức khẩn trương la lớn. Nhưng ngay sau đó, hàng triệu đạo quang vũ đủ sức trọng thương đại năng nhất tinh đạo tổ đột nhiên vỡ vụn trên diện rộng. Không đến ba hơi thở đã biến mất một cách quỷ dị, không gian hỗn loạn cũng khôi phục bình tĩnh. Cái này sao có thể? Nhìn Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng cao ngất đứng đó không hề bị tổn hại, tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Diệp huynh, ngươi rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Nguyệt Diệp Minh nói chuyện lắp bắp, có thể nói thủ đoạn của Diệp Thần Phong đã vượt xa tưởng tượng của hắn, chấn nhiếp hắn sâu sắc. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, không nói rằng mình phá giải vũ hóa phá hư bằng lực lượng của kiếm chi lĩnh vực. Hai, Diệp huynh, ta phục ngươi rồi. Nguyệt Diệp Minh thở dài nói, đi thôi, chúng ta đi uống rượu, đánh không lại ngươi, ta nhất định phải chuốc say ngươi. Được, Diệp Thần Phong có hào cảm vô hình với Nguyệt Diệp Minh, nhẹ gật đầu, đi theo hắn đến một ngọn núi sâu trong phủ đệ, nhìn cảnh đẹp, thoải mái chè chén. Diệp huynh, thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện. Nguyệt Diệp Minh hơi ngửa đầu uống cạn chén rượu, thấp giọng hỏi, ta quả thật đã trải qua không ít chuyện. Diệp Thần Phong gật đầu nói, cũng may mạng ta cứng rắn, toàn bộ đều biến nguy thành an, còn chiếm được không ít đại cơ duyên. Hai, thật hâm mộ ngươi. Nguyệt Diệp Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, mẹ ta quản ta chặt quá, căn bản không cho ta mạo hiểm. Nếu như ta có thể sống đặc sắc như ngươi, ta nghĩ mình đã sớm đột phá đạo chủ cảnh rồi. Đúng rồi Diệp Minh, ngươi có thể nói cho ta biết mẹ ngươi rốt cuộc là ai không? Diệp Thần Phong tò mò về thân thế của Nguyệt Diệp Minh, nhỏ giọng hỏi, Diệp huynh, ta đã quen thân với ngươi, ta không giấu ngươi làm gì, mẹ ta là thánh nữ Vũ Hóa Cung, không tính mấy lão bất tử kia, mẹ ta là nhân vật số 2 của Vũ Hóa Cung. Nguyệt Diệp Minh thừa nhận nói, nói vậy, nhân tộc, cổ tộc, yêu tộc, Tết Minh, mẹ ngươi có thể ra mặt quyết định. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, không ngờ Nguyệt Diệp Minh lại có bối cảnh như vậy. Đương nhiên, lần này liên minh mặc dù là Vũ Hóa Thần thúc đẩy, nhưng Vũ Hóa Thần không đến. Lần kết minh này, mẹ ta là người đại diện toàn quyền của Vũ Hóa Cung. Nguyệt Diệp Minh tự hào nói, Diệp Minh, có thể dẫn ta đi gặp mẹ ngươi không? Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng, vẫn không thể liên lạc với cổ tộc. Diệp Thần Phong định dùng mẹ của Nguyệt Diệp Minh làm cửa đột phá, để nàng cẩn thận âm mưu của thiên tộc. Cái này, sao thế, có khó khăn gì sao? Nhìn Nguyệt Diệp Minh do dự, Diệp Thần Phong hỏi, mẹ ta tính tình hơi thất thường, không thích gặp người lạ. Nguyệt Diệp Minh trầm tư một chút nói, Diệp huynh, ngươi tìm mẹ ta rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện rất quan trọng, Diệp Thần Phong nói với giọng điệu ngưng trọng. Được, nếu vậy ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ ta. Nếu mẹ ta không vui, ta sẽ nói là ta muốn kết bái với ngươi, không dám tự quyết định, mà ngươi đến để mẹ ta xem xét. Nguyệt Diệp Minh hít sâu một hơi, nghĩ ra một kế. Được, cứ làm như vậy. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cũng thấy chủ ý này không tồi. Nào, chúng ta uống rượu, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ ta. Nếu mẹ ta không có ý kiến, chúng ta sẽ kết bái. Nguyệt Diệp Minh cũng có cảm giác thân thiết khó hiểu với Diệp Thần Phong, muốn kết làm huynh đệ dị tính với hắn. Một lát sau, Linh Vũ Tâm duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người cũng đến đỉnh trên núi, cùng hai người đối ẩm. Rất nhanh, cả đêm đã trôi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.